rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Cảnh Báo. Cảnh báo, không ngủ nướng mèo nhớ mang máng. Giai đoạn thứ nhất khi đó, người chơi nhóm đi vào sau. Càng nhiều là tại độc lập thăm dò, mà không có như thế nhiều nguyện ý cùng bọn họ câu thông giao lưu NPC. Không giống hiện tại nay dạng, tại đi vào sau liền sẽ có tương quan bất đồng phân loại cách chơi. Cho phép người chơi nhóm tự do lựa chọn đào móc chính mình sở ưa thích trò chơi thể nghiệm. Nàng khóe miệng mang lên một tia tươi cười. Bận rộn như vậy Lục Ma cảm giác ấm áp. Hảo giống như cũng thật không tệ. Người vừa mới là tìm ta có cái gì sự tình sao? Không ngủ nướng mèo nhìn hướng một bên Cửu Nguyệt Tương. Này từng cái từ có chút thấp nữ sinh. Mặt bên trên mang có chút vi diệu nghiêm túc cảm giác. Này dạng nói khả năng có điểm kỳ quái. Cứng rắn muốn ví dụ lời nói đại khái liền là một cái trưởng thành bản 1m5 thấp loli. Trên người khí chất lại càng giống là ngự tỷ. Đứng ở nơi đó, rõ ràng nho nhỏ chỉ nhưng lại có một loại uy nghiêm tràn đầy cảm giác. Tiểu lại miêu tổng hoài nghi. Nếu như nàng trực tiếp đi qua bang bang cho nàng một quyền. Này cái có chút đáng yêu nghiêm túc mặt liền sẽ nháy mắt bên trong lây dính nước mắt. Tiến vào ôm đầu ngồi xổm phòng hình thức. Nghĩ tới đây, tiểu lại miêu có chút xuẩn xuẩn dục động. Cửu Nguyệt Tương ngược lại là không có phát hiện nàng trong lòng ý nghĩ tà ác. Chỉ là cười cười nói. Tiểu tỷ tỷ, ta xem ngươi trên người trang phẫn. Hẳn không phải là vừa tiến vào trò chơi tân nhân. Bây giờ còn chưa đi chuyển chức tương quan chức nghiệp. Phỏng đoán tiểu tỷ tỷ ngươi cũng không quá ưa thích đi chiến đấu lộ tuyến. Cho nên ta muốn hỏi một chút. Có hay không hứng thú hợp tác một chút? À, người muốn hợp tác thế nào? Không ngủ nướng mèo có chút hiếu kỳ nhìn hướng nàng. Vừa mới ngươi cũng nghe đến cai tiểu ca nói lời nói. Hắn tính toán theo ngâm du thi nhân bên trong sàng chọn ra một bộ phận người làm vì văn tự ghi chép. Người, quản lý giả phụ tá cùng cơ sở hành chính nhân viên. Hiện tại khu công nghiệp vừa mới thành lập. Không có bao nhiêu người trở về cạnh tranh này một bên cương vị. Người làm vì lão người chơi. Đối Titan chấn cũng tương đối quen thuộc. Có tương quan kinh nghiệm. Hẳn là có thể rất nhanh thượng thủ khai triển công việc. Chấm ngoặc kép, tiểu lại miêu cười cười nói. Người là nghĩ ta chuyển chức thành ngâm du thi nhân. Sau đó trở thành khu công nghiệp cơ sở quản lý giả đúng không? Cửu Nguyệt Tương một mặt nghiêm túc nói. Là... còn có thể kiêm nhiệm chúng ta Cửu Nguyệt trọng công ghi chép quan. Rốt cuộc Cửu Nguyệt trọng công cũng không có như vậy dư thừa lương đầu tư xây xưởng. Hiện tại khu công nghiệp tương quan xây dựng là theo lãnh chúa phủ kia một bên vay mượn một nhóm ma tinh tệ. Hiện tại tính là nửa cái quan phương xí nghiệp. Ta cùng nhà máy bên trong đại gia thương lượng một chút. Tìm một cái có thể nói với chúng ta đến thượng lời nói hành chính nhân viên. Sẽ so trực tiếp muốn dân bản địa càng tốt. Nói xong, nàng tựa hồ lo lắng không ngủ nướng mèo không đồng ý. Lại nhiều bổ sung một câu. Có ngoài định mức tiền lương. Ta chỉ không là trò chơi bên trong. Là hiện thực bên trong. Không biết người nguyện ý hay không nguyện ý. Không ngủ nướng mèo sững sờ nhất hạ. Này còn không có open beta a tiểu tỷ tỷ. Hiện tại liền bắt đầu đầu nhập vốn lưu động tới vận doanh trò chơi bên trong sản nghiệp sao? Không cần hoài nghi, hiện tại không chỉ là ta, còn có không ít câu lạc bộ đã bắt đầu theo mặt khác người chơi kia bên trong thu mua ma tinh tệ. Rốt cuộc tại đại gia xem tới, hạ giới chi môn xác thực là cái đáng giá đầu tư hảo hạng mục. Cho nên hiện tại có cơ hội, ta cũng nghĩ mãng một bà a, liều một phen. Xe đạp thay đổi mô tô. Cửu Nguyệt Tương nói chân thành. Cũng làm cho không ngủ nướng mèo rơi vào trầm tư. Có thể lời nói. Có thể một bên chơi đùa một bên cải thiện sinh hoạt. Cũng là cái không tồi lựa chọn. Nghĩ tới đây. Không ngủ nướng mèo hạ quyết tâm. Nói. Nếu như có thể thuận lợi thu hoạch khu công nghiệp quản lý nhân viên vị trí. Cũng là cái không tồi lựa chọn. Nhắc tới cũng thật trùng hợp. Ta hiện thực bên trong cũng là cái văn học mạng tác giả. Hiện tại vào trò chơi chủ yếu mục đích chính là vì lấy tài liệu. không ngủ nướng mèo này dạng nói. Mặt bên trên lộ ra không có chút nào xấu hổ tươi cười. Cửu Nguyệt Tương trầm mặc một chút. Nàng cũng là thích xem tiểu thuyết. Nghe xong này lời nói liền biết chính mình gặp gỡ hoang dại bồ câu tinh. Rốt cuộc ai không biết văn học mạng tác giả vòng bên trong bồ câu gọi không dứt bên tai. Nảy sinh tiếng chung một đôi lão niên nhân. Tinh lực không đủ. Sơ ý một chút liền trốn xa lấy tài liệu. Thứ vị thử tiếng chung một đôi Tây Hán công công. Viết viết mặt dưới không? Trị lô tiếng chung xem lên tới bạo càng thành nghiện. Kỳ thực một tháng bốn thiết. Thành tích hơi kém. Viết thay thượng tuyến. Đổi hào làm lại từ đầu. Tây Hồng thị tiếng chung tiểu học sinh đông đảo. Khả năng gia trưởng hơi chút quản được nghiêm một điểm. Từ đây giang hồ chỉ còn truyền thuyết. Về phần Tấn Hồ tiếng chung. Kia thừa thãi cung đấu địa phương. Có đẹp hay không không nói trước. Kia ngày đổi mới số lượng. Có thể nói là quốc phục nhựa plastic thái văn cơ. Nhưng là nghe được tiểu lại miêu này dạng nói. Cửu Nguyệt Tương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nói, kia không vừa vặn. Cai tiểu ca công tác không đến mức ép khô người mỗi một phần tinh lực. Người thậm chí có thể một bên chơi đùa một bên viết tiểu thuyết. Tựa như văn học chi thần giáo hội kia một bên nói đồng dạng. Tiểu lại miêu sợ hãi. Dùng xem nhà tư bản ánh mắt nhìn nàng nói. Chín Nguyệt tỷ tỷ, người này dạng là phải bị quải đèn đường. Cửu Nguyệt Tương lắc đầu. Mới vừa muốn phản bác. Liền nghe thấy phương xa đột nhiên truyền đến một trận nổ vang. Ma vật xâm lấn. Một trận kinh hoàng thanh âm truyền đến. Tiểu trấn bình tĩnh bị nháy mắt bên trong đánh vỡ. Nguyên bản chính chuẩn bị trước vãng địa hạ thành tiến hành cày quái hoạt động cai phản ứng càng nhanh, bởi vì hắn vừa mới xem đến tao ngộ khẩn cấp hạng mục công việc sau mới có thể phát ra ngòi nổ tại thiên không trung bạo hưởng thanh âm. Ngay lập tức, hắn liền thúc giục ma lực ti tuyến. Dựa vào sợi tơ co vào sản sinh cường đại thúc đẩy lực. Lôi kéo hắn, hóa thành đi ngang qua tiểu trấn đường phố chim chóc. Lấy khủng bố tốc độ hướng thành trấn bên ngoài bay đi. Lão oai nhíu nhíu mày. Nhìn một chút chính mình trên người áo đuôi tôm. Đêm này thu hồi tới. Lộ ra bên trong vừa đánh để áo sơ mi trắng. Hắn sợ bẩn áo khoác. Cấp cai mất mặt. Hạ một khắc. Hắn trên người lấp lóe huyết hồng sắc chú lực. Quấn quanh chú lực làm hắn mặt bên trên biểu tình đều trở nên hung hãn không thiếu. Một chân trà đạp xuống đi. Cuồng phong gào thét. Phát sau mà đến trước. Nháy mắt bên trong đuổi theo tại giữa không trung xuyên qua cai. Không đến bao lâu, hai người liền xuất hiện tại ngòi nổ phát ra thành trấn biên duyên. Xuất hiện tại hắn trước mắt, là vài đầu hình thể cự đại hai đầu ma lang. Bọn họ vây quanh ngoài trấn nhỏ một bên một nhóm người chơi. Mắt lộ hung quang, mở ra khóe miệng không ngừng chảy xuống thèm nhỏ dãi khẩu nước. Xem chúng nó bộ dáng tựa như là một loại nào đó ám ảnh lang biến chủng. Trên người u ám da lông tản ra đạm đạm lưu quang. Kia là một loại nào đó pháp thuật hiệu quả gia trì tại trên người biểu hiện. Bên cạnh nhất danh pháp sư mặt bên trên biểu tình quả thực có chút khó coi. Hắn gắt gao nắm chính mình pháp trượng. Đem bất tử giả nhóm ngăn ở phía sau. Nhưng là xem hắn có chút hai chân run rẩy. Liền biết hắn hiện tại trong lòng rốt cuộc có nhiều hoảng loạn. Nguyên bản tại bên ngoài trộn xi măng cũng chuẩn bị trải đường người chơi nhóm cũng là một phen. Loạn tượng, tại một trận cổ quái nhai nát xương thanh âm bên trong. Kia mấy đầu hai đầu ám ảnh lang chính tàn nhẫn xé rách nhất danh người chơi thân thể. Nhưng mà không đợi chúng nó đem những cái đó huyết nhục cấp nuốt xuống đi. Liền phát hiện miệng bên trong huyết nhục hóa thành lưu quang biến mất. Hiển nhiên, bị giết chết người chơi đã tại đi phục sinh đường bên trên. Mấy phút đồng hồ phía trước, pháp sư mặt bên trên biểu tình có thể nói là kinh dị. Trước đây tại hai đầu ám ảnh lang, hướng hắn nhào tới thời điểm, chính mình bên cạnh nhất danh bất tử giả đột nhiên nhảy ra ngoài. Cùng ám ảnh lang chém giết lên tới, không chờ hắn pháp thuật thi triển đem hắn cứu, kia bất tử giả liền bị ám ảnh lang kéo đứt cổ. Lảo đảo đổ tại mặt đất bên trên. Kia một khắc, pháp sư chỉ cảm thấy đầu bên trong trống rỗng. Nhưng chợt dâng lên liền là mãnh liệt phẫn nộ. có người nhân vì bảo vệ hắn mà chết rồi. Nghĩ tới đây, nguyên bản đầu óc bên trong còn bảo lưu một ít lý trí hắn, cơ hồ là ngay lập tức hướng ám ảnh lang phóng xuất ra chính mình có khả năng đủ phóng thích mạnh nhất pháp thuật hỏa cầu thuật. Bản chương xong, hết chương.